rỡ. Có khung trời mộng mơ, biển xanh bao la trên miền sông vô. Đời em gặp anh, nắng xua tan mù sương, gió thôi mang mùi đạn bom, vết thương đang lành trên thân.